Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1457, dây thành cạn bã. Đỗ lão quỷ nhìn đến cừu địch bên trong, một người cầm đầu chính là Hải Cửu, sau lưng Hải Cửu thì là Thanh Long Thập Kiệt, hiện lên hình quạt hình. Giống 10 cái cây đinh giống như đứng lặng tại trên mặt đất. Không nhúc nhích tí nào. Nguyên đình núi cao sừng sững. Hải Cửu bên trái theo thứ tự là Thấp Thỏm Lọ Âu Mã Vương gia. Nổi giận đùng đùng nhị hóa. Trầm mặc không nói. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn cường thúc. Hải Cửu bên phải thì là Hương Soái Đường Hiểu Đằng. Cùng Đường Hiểu Đằng trung bộc. Vây quanh Huyền Thiết Dù Đường Thập Tam. Đỗ lão quỷ còn trông thấy quanh quẩn lấy tử thần khí tức U Linh Sát Thủ Ngũ Khải, người mặc một bộ màu đen áo khoác da áo mặc, bó sát người nghỉ dưỡng quần bò, chân đạp màu trắng giày thể thao, như cái tử thần giống như, xa xa đứng ở một bên, cho người ta một loại hạc giữa bầy gà tức thị cảm. Bởi vì Ngũ Khải trên đầu vẫn như cũ mang theo màu đen mũ lưỡi chai. Vành nón đè thấp, che khuất gương mặt, dù là Đỗ lão quỷ nhãn lực hơn người, cũng không cách nào thấy rõ Ngũ Khải biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy Ngũ Khải nhọn cằm chỗ, hơi có râu ria. Đỗ lão quỷ còn trong đám người nhìn đến thế ngoại ẩn giả Tiếu Đông Lâm. Một thân cổ trang kịch nhân vật cách ăn mặc, mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn quanh đánh giá cảnh vật chung quanh. Cùng mọi người xa xa kéo dài khoảng cách. Tiếu tiền bối, vừa mới cái kia một chùm quang mang, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Cửu trái ngược mặt như nước thái độ bình thường, thần sắc cung kính nhìn qua Tiếu Đông Lâm, chắp tay hỏi, đón đến, lại bổ sung một câu, không biết Tiếu tiền bối ngài thấy thế nào? Bọn họ đoàn người này, chính là bởi vì nhìn đến tứ phương tiểu viện trên không hình cung mái vòm quang mang, mới bị hấp dẫn đến bên này. Thế mà, đi tới nơi này về sau, lại phát hiện nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Thấy thế nào? Tiếu Đông Lâm hừ một tiếng, hiển nhiên căn bản không có đem Hải Cửu lời này để ở trong mắt, bay xéo như mày kiếm phong vẩy một cái, cười lạnh nói. Đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn, ngay trước Thanh Long Thập Kiệt mặt, lọt vào Tiếu Đông Lâm trào phúng. Cái này khiến Hải Cửu không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Sắc mặt trận xanh thật trắng, xa so với tại trước mặt mọi người. Ăn 17-18 con ruồi còn để hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng ở Tiếu Đông Lâm trước mặt, hắn dù là có vô cùng lớn nộ khí cùng bất mãn, cũng phải chọc. Không dám chút nào phát tác ra. Tiếu Đông Lâm là cái gì nhân vật? Tùy tiện động động đầu ngón tay liền có thể đem hắn cái này Thanh Long hội chủ nghiền thành cặn bã. Thanh Long hội chủ tại Giang Thành cảnh nội, lại là có thể một tay che trời. Nhưng ở thế ngoại ẩn giả trước mặt, lại ngay cả cặn bã đều không phải là. Phía sau hắn con nuôi Thanh Long Thập Kiệt, từng cái khóe mắt, hận không thể hiện tại đem Tiếu Đông Lâm hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng bởi vì không có Hải Cửu tiến một bước chỉ thị, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, lúc trước cái kia một chùm quang mang, hẳn là cấm chế pháp tắc, bị người cưỡng ép mở ra dấu hiệu. Một bộ trường sam màu xám, tay áo tung bay Tiếu Đông Lâm hững hờ mở miệng giải thích, đến mức là cái gì cấm chế pháp tắc, liền lão phu cũng giải thích không rõ ràng, nhưng lão phu lại có thể khẳng định, thì ở cái này tứ phương trong tiểu viện, có người thiết lập cái kế tiếp cấm chế pháp tắc, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thì liền Tiếu Đông Lâm cũng nói không rõ ràng sự tình. Bọn họ thì càng là không hiểu ra sao. Hải Cửu hít sâu một hơi, khàn giọng truy vấn, Tiếu tiền bối, ngài ý là, linh chủ đại nhân rất có thể tiến vào cấm chế pháp tắc. Hoặc là nói là bị cấm chế pháp tắc trói buộc, không cách nào thoát khốn. Lần này, Hải Cửu lời còn chưa nói hết, liền bị Tiếu Đông Lâm lần nữa không chút khách khí đánh gãy. Ngu xuẩn, lão phu nói như vậy sao? Khác mẹ nó cho mình thêm kịch được hay không? Mưu toan suy đoán lung tung lão phu ý nghĩ. Đây cũng là ngươi dạng này nhất phương kiêu hùng làm đi ra sự tình. Thì ngươi dạng này đầu óc heo, vậy mà cũng có thể lên làm Thanh Long hội chủ, thống lĩnh hơn 6 vạn nhân mã. Ngươi cái này Thanh Long hội chủ thật đúng là làm dễ dàng a. Lần nữa lọt vào Tiếu Đông Lâm, gần như vô tình châm chọc khiêu khích. Hải Cửu cái kia nguyên bản không quan tâm hơn thua sắc mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nhưng còn đến cẩn thận từng ly từng tí không ngớt lời chịu tội. Hướng Tiếu Đông Lâm chịu nhận lỗi. Được được, khác ở trước mặt lão phu chơi bộ này hư. Tiếu Đông Lâm không kiên nhẫn phất phất tay. Hải Cửu khom người nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếu Đông Lâm trợn mắt chừng một cái, tùy tiện hướng mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hơi khép, sau một lát, mới mây trôi nước chảy đáp lại nói. Các loại, lão Tiếu, có thể hay không trực tiếp đánh vỡ ngươi nói cái gì cấm chế pháp tắc? Nhị Hóa bước nhanh đi tới, ồm ồm truy vấn, Tiếu Đông Lâm hơi có chút không kiên nhẫn tiếng hừ lạnh. Liếc mắt một cái tràn đầy phấn khởi Nhị Hóa, kém chút bị mệt mỏi gần chết, cười khổ nói, có thể à. Nhưng ngươi được không? Nhị Hóa liên tục gãi lấy tóc, như cái túng quẫn hài tử giống như, cười hắc hắc nói, ta cũng không biết, cái kia chẳng phải kết. Tiếu Đông Lâm thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đỗ lão quỷ ẩn thân cái phương hướng này, nhướng mày trầm giọng nói, ra đi, đừng để lão phu xem thường ngươi. Tiếu Đông Lâm vừa mới nói xong, Thanh Long thập kiệt trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ lão quỷ ẩn thân bụi hoa trước. Cùng lúc đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đến không còn mặt mũi Đỗ lão quỷ, cũng theo bụi hoa sau đứng người lên, mặt không biểu tình nhìn về phía mọi người. Thanh Long hội mọi người, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ đại biểu là giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất một cỗ thế lực khác. Thanh Long thập kiệt càng là hướng Đỗ lão quỷ quang tới phẫn nộ. Cùng nóng lòng muốn thử ánh mắt, thân hình chớp động ở giữa, đem Đỗ lão quỷ bao bọc vây quanh, từng cái sát khí đằng đằng. Nếu là có thể ở chỗ này đem Đỗ lão quỷ giết chết, Hoàng Thiên Minh tất nhiên quần long vô thủ, liền có thể cho Thanh Long hội chế tạo diệt đi Hoàng Thiên Minh cơ hội. Lui ra, Hải Cửu vung tay lên, đối Thanh Long thập kiệt phân phó nói, nghĩa phụ, Thanh Long thập kiệt lão tam Trương Dương, rất không cam tâm tê thanh nói. Hải Cửu trừng liếc một chút Trương Dương, quát lớn, đều lui xuống cho ta, làm Thanh Long thập kiệt nghĩa phụ. Hải Cửu đương nhiên biết Thanh Long thập kiệt nghĩ là cái gì. Hắn cũng đối Đỗ lão quỷ hận thấu xương, hận không thể đem Đỗ lão quỷ chém thành muôn mảnh, diệt đi Hoàng Thiên Minh, từ Thanh Long hội một tay che trời, trở thành giang thành thế giới dưới lòng đất bá chủ, nhất gia độc đại. Nhưng bởi như vậy, liền sẽ để quan phương để mắt tới Thanh Long hội. Một khi bị để mắt tới, Thanh Long hội khoảng cách diệt vong thời gian cũng liền không xa. Hải Cửu theo không cho rằng Thanh Long hội thế lực có thể cùng quan phương quyết đấu chống lại, cho nên nhất định phải bảo trì cùng Hoàng Thiên Minh tình trạng rằng co, chế ước vẫn nhau, thăng bằng giang thành thế giới dưới lòng đất thế lực. Đối mặt Thanh Long thập kiệt cừu thị ánh mắt, Đỗ lão quỷ ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Hải Cửu tâm tư, hắn đương nhiên biết rõ. Trên thực tế, tại đối đãi Thanh Long hội trên thái độ, hắn cùng Hải Cửu cũng là nhất trí. Hai thế lực lớn, có thể thường thường đánh cãi nhau, thậm chí phát sinh một điểm nhỏ ma sát, mặt ngoài có thể kêu đánh kêu giết, hận không thể đem đối phương giết chi cho thống khoái. nhưng quyết không thể bạo phát đại quy mô đổ máu tranh đấu. Một khi xuất hiện nhất gia độc đại cục diện, khoảng cách như vậy diệt vong cũng liền không xa. Thật không nghĩ tới, các ngươi cũng tới. Đỗ lão quỷ hoa dâm lông mày hơi nhíu, không nhìn Thanh Long thập kiệt tồn tại, thâm thúy ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Hải Cửu, đón đến lại tự diễu giống như bổ sung một câu, cũng đúng, tà thần cùng các ngươi quan hệ mật thiết, hắn gặp phải khó xử, các ngươi chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến. Trên thực tế, đây là Thanh Long hội cùng Hoàng Thiên Minh rằng co vài chục năm nay. Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ lần thứ nhất gặp mặt, trước lúc này, hai người đối thoại, trên cơ bản đều là có song phương thuộc hạ tới chấp hành áp dụng. Lão quỷ, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, chúng ta có trăm sông đổ về một biển mục tiêu, ngươi muốn tìm tới nữ nhi, ta muốn tìm tới linh chủ đại nhân, chúng ta cần phải để xuống thành kiến, bắt tay hợp tác. Hải Cửu tại Tương Thanh Long thập kiệt quát lui về sau, thong dong mở miệng trưng cầu Đỗ lão quỷ ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?